Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 158, ta cũng phải có chút tinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Vi trở về qua khách lai, đi lối cửa sau vỉa cách một gian cửa hàng, nơi đây không náo nhiệt như phía Tây Nhai, bởi vậy, đêm nay khi hoa đăng đoạt mất phong thái, Trăng Thượng Huyền mới có cơ hội lộ diện, ánh sáng trong trẻo mà ôn hòa tiếng bước chân vang lên rõ ràng trong con hẻm nhỏ tĩnh lặng, cho đến khi dừng lại trước cửa. A Vi hướng về Thẩm Lâm Dục nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Làm phiền vương gia tiễn ta một đoạn đường, vương gia mau hồi phủ nghỉ ngơi sớm. Thẩm Lâm Dục trầm tư suốt cả quãng đường, tuy chưa thể lý giải ý đồ của An Quốc Công, nhưng cũng không giấu nàng. Khi nhìn nàng, An Quốc Công dường như có phần nghi hoặc. Nghi hoặc vì sao ta lại đối đầu với Trương gia của bọn họ chăng? A Vi khẽ cười, ta sẽ lưu tâm. Thẩm Lâm Dục gật đầu. Được, lúc này nghe được tiếng gõ cửa, thanh âm ra mở. Nàng đã về được một lúc, vẫn giữ nụ cười tươi tắn mà thi lễ chào Thẩm Lâm Dục, sau đó lại nhanh chóng lẩn mất dạng. Chỉ còn lại cánh cửa rộng mở, A Vi bước vào trong, nhẹ nghiêng đầu xem như cáo biệt Thẩm Lâm Dục. Chiếc đèn lồng treo trên cửa lay động nhẹ nhẹ trong gió đêm, ánh trăng cùng ánh đèn soi lên dáng người nàng, khiến đôi mắt đen láy kia càng thêm sáng rực. Thẩm Lâm Dục chăm chú nhìn vào mắt A Vi. Một suy nghĩ thoáng qua, hắn đột ngột đưa tay, chặn cửa lại trước khi nó kịp khép lại. A Vi vội vàng nới tay ra, tránh để hắn bị kẹp trúng. Vương gia, Thẩm Lâm Dục chậm rãi thu tay về, biết rõ hành động vừa rồi có phần đột ngột, nhưng không hề có ý định thoái lui. Ánh mắt hắn dừng trên đôi đồng tử trong trẻo của nàng, giọng nói ôn hòa cất lên. Quên chưa nói với nàng, màu cánh móng tay nhuộm câu đan này, rất đẹp. Lời vừa lọt vào tai. A Vi theo phản xạ nhìn xuống tay mình. Ánh sáng nơi đây không đủ, sắc câu đan dĩ nhiên không rực rỡ như khi còn ban ngày. Làn da không quá trắng, móng tay cũng chẳng quá đỏ. Chỉ là trong sắc tối lờ mờ này, nàng lại tựa như trông thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của Thẩm Lâm Dục. A Vi khẽ co nhẹ ngón tay, không chắc nên đáp lại thế nào. Suy nghĩ một hồi, nàng cảm thấy vương gia đã thẳng thắn với nàng như vậy. Nàng cũng không cần câu nệ tìm lời ứng phó. Chuyện kim gia không thể nói, nhưng chuyện câu đan thì có thể. Mẫu thân ta nhuộm cho, A Vi nói, bà tuy là người nóng nảy, nhưng làm mấy việc này lại cực kỳ nhẫn nại. Không chỉ ta, ngay cả Tiểu Nan cũng được nhuộm nữa. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, mẫu thân ta cũng từng nhuộm, là do phụ thân ta làm cho. Từ khâu hái hoa, nghiền nát, rồi bọc lên tay. Đừng thấy ông ấy cao lớn thô kệch, mấy việc này lại rất rành rẽ. Hồi bé, nếu ta không tinh ý phát hiện mẫu thân vừa nhuộm móng tay mà khen ngay, sẽ bị cả hai người họ ghét bỏ. Có lần ta mãi mấy ngày vẫn không nhận ra, liền bị phạt phải nhuộm câu đan luôn. Năm ấy da mặt ta mỏng, mấy ngày trời không dám ra khỏi cửa. A Vi nghe mà không nhịn được bật cười, từ lúc phò mã tự tay nhuộm móng cho trưởng công chúa, nàng đã thấy buồn cười rồi. Thật lòng mà nói, nàng khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ phò mã khi nghiền nát hoa. Thẩm Lâm Dục cũng cười theo, hắn rất thích dáng vẻ A Vi khi cười thật tâm như thế này. Chỉ là, vì trong lòng nàng chứa quá nhiều chuyện, nên khoảnh khắc như vậy rất hiếm khi thấy được. Nếu có thể khiến nàng bật cười, vậy thì chuyện xấu hổ hồi nhỏ cũng chẳng có gì đáng ngại. Họ từng nói ta quá vô tâm, sau này sẽ chẳng thể lấy lòng nữ nhi được. Ánh mắt Thẩm Lâm Dục ôn hòa mà sâu lắng, hắn khẽ cười, rồi chậm rãi tiếp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng. A Vi khẽ sững lại, có chút kinh ngạc nhìn Thẩm Lâm Dục. Thẩm Lâm Dục nói, cho nên, ta cũng phải có chút tinh ý, chuyện này dừng lại ở đây. A Vi vốn tưởng Thẩm Lâm Dục sẽ nói thêm gì đó, dù là... Không biết có thể khiến nàng vui lòng hay không, hoặc ta không phải khen bừa, mà thực sự thấy đẹp. Thế nhưng hắn lại không nói tiếp, có lẽ là bởi hắn đã nhận ra sự bất ngờ thoáng qua của nàng. Cũng có lẽ, hắn vẫn đang tuân theo lời hứa ngày ấy. Một lòng cảm mến đơn phương sẽ không ép buộc đối phương phải hồi đáp. Tóm lại, hắn rất có chừng mực, nắm bắt khoảng cách vô cùng tinh tế. Điều này khiến A Vi thầm thở phào một hơi, đóng cửa lại. Nàng giơ tay cài then, lần đầu chưa cài chắc, phải chỉnh lại một chút mới khớp vào chốt. A Vi cúi mắt nhìn tay mình, nàng biết, không phải vì ánh sáng quá yếu, mà là vì nàng đã âm thầm buông lỏng một hơi, thế nhưng trong lòng lại chẳng hề bình lặng như vậy. Vị quận vương này, tinh tế, nhạy bén, nhưng ngay cả khi tự mình suy đoán rồi tự nói ra, cũng không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Băng qua hậu viện, A Vi lên lầu trước, vào nhã gian tìm Lục Niệm. Lục Niệm ngồi bên cửa sổ, vừa ngáp vừa nói, về rồi ạ, nghĩ gì mà lâu vậy? A Vi ghé lại gần, giơ hai tay lên trước mặt nàng. Có người khen ngươi nhuộm móng tay cho con rất đẹp. Lục Niệm vui vẻ cười nói, đúng là có mắt nhìn. A Vi hỏi, Trương đại nhân đi rồi, đi từ hai khắc trước rồi. Lục Niệm bĩu môi, Trương Anh cứ nói đại tẩu trước đây của nàng ta ôn hòa đoan trang. Theo ta thấy, người có tinh khí quá tốt mà gặp phải loại như Trương Chân Lễ, chỉ sợ có khổ mà chẳng nói được ra. Theo lời Lục Niệm, Trương Chân Lễ giỏi giả bộ quá mức, một khi bước vào cuộc sống gia đình, người có tính tình hiền lành cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua chuyện. Loại người như hắn, ta chẳng sợ. Lục Niệm nói tiếp, vị phu nhân kia là chính thê của hắn, không muốn đắc tội hắn. Nhưng ta thì khác, ta chỉ mong hắn làm rối tung Trương gia lên thì càng hay. Hắn ngồi đó ăn mì, ta cứ liên tục nói này nói nọ về A Tuấn, bất kể hắn có muốn nghe hay không. Nghĩ bụng, hẳn hắn cũng đang rủa thầm tên đệ đệ phế vật của mình. Mắng nhiều rồi, vết nứt sẽ ngày càng lớn. Hắn nghe mãi cũng bực, liền bảo, ngày lễ ngày Tết, sao cứ toàn nói những chuyện không vui. Móc lửng chấm, ta liền hỏi lại hắn, quả phụ và người góa vợ thì tính là qua thất tịch cái gì? Không sợ hôn đến mức khiến Ngưu Lang chức nữ rơi từ trên cầu Ô Thước xuống hay sao? Móc lửng chấm, con không thấy được sắc mặt hắn lúc đó đâu, buồn cười chết đi được. Sau đó ta lại bảo hắn, nếu thật muốn làm ta vui, chi bằng kể chút chuyện không vui của mẹ con quốc công phu nhân cho ta nghe, để ta hả hê một phen. Móc lửng chấm, A Vi vừa nghe vừa bật cười, tay vô thức đưa lên ấn nhẹ vào trán Lục Niệm. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngón tay của Lục Niệm, thấy màu câu đan vẫn còn tươi sáng nguyên vẹn, lúc này mới yên tâm. Lục Niệm có tật thích cào móng tay, nàng thường vô thức làm vậy, bất kể là đang thất thần hay trò chuyện, đến mức nhiều khi tự cào đến chảy máu. A Vi vẫn luôn để ý đến thói quen này của nàng, lúc nào cũng cố kéo tay nàng ra. Nhưng mấy ngày nay, Lục Niệm không hề cào. A Vi hiểu rõ, bởi vì đây là nàng tự tay nhuộm móng cho Lục Niệm, nên Lục Niệm rất trân trọng. Cùng lúc đó, Trương Chấn Lễ quay về An Quốc công phủ, dù trời đã khuya, nhưng trên mặt hắn lại không có chút mệt mỏi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vốn không thích ở cạnh những người lắm lời, cảm thấy phiền phức. Trước đây, mỗi lần gặp Lục Niệm, nàng đều kiêu ngạo đến mức chẳng buồn nói nhiều với hắn. Vậy nên Trương Chấn Lễ chưa từng nghĩ rằng nàng cũng có thể nói liến thoáng đến vậy. Nhưng hắn lại không cảm thấy nàng phiền chút nào. Có lẽ là bởi những lời nàng nói, những câu nàng mắng đều quá có lý. Dù sao thì, có một đệ đệ vô dụng, mắng bao nhiêu cũng là chuyện bình thường. Dọc theo con đường lát đá trở vào nội viện, đi được nửa đường, hắn bị quản sự gọi đến thư phòng. Bước vào, Trương Chân Lễ nhìn về phía An Quốc Công, người đang ngồi với thần sắc nặng nề, liền hỏi. Giờ này rồi, bá phụ còn. An Quốc Công trầm giọng nói, tối nay ta tình cờ gặp quận vương gia và Dư Như Vi. Vừa liếc mắt một cái, ta đã cảm thấy cô nương kia có chút quen mắt. Dừng một lát, ông tiếp tục, giọng điệu chắc nịch hơn. Có lẽ, ta đã biết nàng là ai rồi. Cách Trương.